Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, Tử Tuấn Công Tử, chương 148, Tử Tuấn Công Tử thấy Cát Xương bị Hàn Thiết Huyết Châu trọng thương. Kinh Châu Công Tử Đàng, tất cả đều trợn tròn mắt, cái này đại hoang trong đi ra tiểu bạch kiểm, dĩ nhiên đánh bại Cát Xương Công Tử, bọn họ cười Dịch Vân là tiểu bạch kiểm. Vậy bọn họ chẳng phải là tiểu bạch kiểm cũng không bằng. Bọn họ cười đại hoang dân chúng không hiểu kỹ xảo, có man lực, thế nhưng Dịch Vân nhập vi, đem mặt của bọn họ đều đánh sưng lên, dừng trận, Kinh Châu Công Tử Đàng hô, một cái thiếu gia cuống quýt dừng lại trận pháp, một mực nhắm hai mắt, hoàn toàn đắm chìm tự mình trong thế giới Dịch Vân, thẳng đến trận pháp ngừng lại, hắn mới có cảm giác, mở mắt vừa nhìn. Đã thấy Cát Xương đã bay ra ngoài. Kết thúc, đáng tiếc, ta vừa mới chính có cảm ngộ. Cái này không có, tuy rằng cảm ngộ bị cắt đứt, nhưng là Dịch Vân cũng không căm tức. Hắn phát hiện, này Hàn Thiết Huyết Châu đại trận, thật cực kỳ thích hợp tu luyện thân pháp. Hơn nữa Lưu Ngân Sam tác dụng, Dịch Vân tin tưởng mình lĩnh ngộ nhập phi đại thành. Cũng không bao lâu, có Lưu Ngân Sam, ta một mực bức bách mình tới cực hạn. Mặc kệ thân pháp vẫn là những phương diện khác, tiến bộ đều sẽ rất nhanh. Dịch Vân nghĩ như vậy, nhìn thấy mấy cái Kinh Châu công tử, luống cuống tay chân chạy về phía Cát Xương. Cát Xương công tử, ngươi không sao chứ? Lúc này Cát Xương, máu me be bét khắp người. Phần bụng phá một cái động lớn, cánh tay phải, lấy một cái quỷ dị góc độ vặn vẹo. Nguyên bản hắn coi như xuất sắc dung mạo. Hiện tại cũng biến thành trắng bệch như tờ giấy, thoạt nhìn có một số khiếp người, bị thương thành bộ dáng như vậy, nhất là vết thương trên cánh tay, không có cái 10 ngày nửa tháng, đừng nghĩ khôi phục, tiểu tử này, Cát Xương cũng không có đã bất tỉnh, thua ở Dịch Vân trên tay, hắn hổn hển, đối với Dịch Vân liền quốc sĩ kính xưng cũng không kịp dùng. Hắn không nghĩ ra, rõ ràng Dịch Vân trước đã không được. Cảm giác so với chính mình còn muốn tốn sức mấy phần bộ dạng. Thế nhưng đến cuối cùng, nhưng là Dịch Vân thắng. Người bị như thế trọng thương, thực sự cái được không bù đắp đủ cái mất. Hơn 10 ngày không thể tu luyện, hơn nữa vết thương trị tốt hơn hạ xuống ẩn thương còn muốn chậm rãi điều dưỡng. Lần bị thương này, thậm chí sẽ ảnh hưởng Cát Xương đột phá. Cát Xương cực kỳ phiền muộn, thua rồi so đấu. Rớt mặt mũi, bị đại hoang tiểu tử đạp đi rồi. Ha ha, Diêm Mãnh Long cười ha hà. Rất tốt, Dịch Vân, ngươi được cái này quốc sĩ xưng hào. Hoàn toàn xứng đáng, các ngươi đại hoang nam nhi, cũng đều là tên hán tử. Diêm Mãnh Long, tán thưởng đại hoang con em monster chính là câu này tán thưởng. Để cho đại hoang con em nghe xong, có loại lệ nóng doanh trọng cảm giác. Bọn họ theo lạc hậu địa phương đi tới, quá cần người khác công nhận, nhất là Diêm tướng quân, Cẩm Long vệ thiên đô phân bộ thống lĩnh nhận thức. Mặc dù nói, phần này nhận thức là Dịch Vân thắng, nhưng cũng khiến bọn họ mở mày mở mặt. Dịch huynh đệ, khá lắm, Dịch huynh đệ, ngày sau các huynh đệ liền theo ngươi. Chúng ta cũng không gì đại bản sự, coi như có vài phần khí lực. Ngươi đừng ghét bỏ, mấy cái đại hoang con em đối với Dịch Vân nói. Tại những người này trong mắt, Dịch Vân thấy được một phần chân thành. Diêm Mãnh Long tiếp tục nói. Dịch Vân, ngươi có thể thắng trận này. Rất không sai, nhưng, muốn bắt vũ khí cùng hoang cốt xá lợi. Còn kém một chút, ta muốn là, toàn trường thứ nhất. Diêm Mãnh Long đang khi nói chuyện, ánh mắt liếc nhìn Tử Tuấn. Hắn biết, cho dù không có khen thưởng, Tử Tuấn cũng sẽ lên đài cùng Dịch Vân so sánh cao thấp. Đây là Tử Tuấn tính cách, thấy cao thủ, nhất là cùng tuổi cao thủ, hắn liền đốt khởi chiến ý, áp chế không nổi nhất quyết thư hùng xung động, kỳ phùng địch thủ, là nhân sinh một vui thú lớn. Quả nhiên, Tử Tuấn đi ra, hắn phi ngư phục, rất nhiều người sớm liền chú ý tới, tại hạ tống Tử Tuấn. Xuất từ Kinh Châu Tống gia, ta không có đi qua thần quốc tổng tuyển cử, là bị gia tộc trực tiếp cắt cử đến Cẩm Long vệ đến rèn luyện. Nguyên do, ta cùng các vị vẫn còn chưa quen thuộc, có coi như là lần đầu tiên gặp mặt Tống Tử Tuấn giới thiệu tự mình thời gian. Khẩu khí khiêm tốn, Dịch Vân nghe rõ, nguyên lai người ta là cử, không có thực lực công nhận, mới muốn thi đậu tới. Người thực lực mạnh, trực tiếp cử, thậm chí những đại gia tộc này con em đều chưa chắc muốn vào Cẩm Long Vệ. Bọn họ kỳ thực có nhiều hơn lựa chọn, tiến nhập Cẩm Long Vệ, có thể là vì quân đội hoàn cảnh. Tại trong quân đội, thiết huyết huấn luyện cùng sinh tử chém giết đều không thể thiếu. Đây là rất nhiều gia tộc người cầm quyền xem trọng, nguyên lai hắn chính là Tống Tử Tuấn, Tống gia Tử Tuấn công tử, là Tô Nam Thành nổi danh công tử, Tống Tử Tuấn cũng là Tống gia thế hệ trẻ trong bài danh cao thủ hàng đầu. Hắn nguyên lai đã được xác phong là quốc sĩ, một cái thiên đô thành trại tân binh, cái này có hai cái quốc sĩ, hai người bọn họ, không có gì bất ngờ xảy ra. Rất nhanh thì có thể phong làm thiên hộ, hay cái quốc sĩ tranh phong. Khiến người ta mong đợi. Dịch huynh đệ, xem ngươi, đại hoang con em, là Dịch Vân không ngừng khuyến khích, đang mong đợi Dịch Vân xuống lần nữa một thành, đến mức Kinh Châu công tử đảng. Đương nhiên khuynh hướng Tống Tử Tuấn. Tống Tử Tuấn danh tiếng vang dội, vượt xa Cát Xương công tử, mà Dịch Vân, tại Kinh Châu công tử đảng xem ra. Chẳng qua là thắng hiểm Cát Xương mà thôi. Dịch Vân so với Cát Xương mạnh, nhưng chỉ mạnh một tia, cùng Tống Tử Tuấn so với, có chênh lệch rất lớn. Bang này đại hoang nhà quê, còn tưởng rằng Dịch Vân cùng Tử Tuấn công tử so đấu sẽ là một hồi long tranh hổ đấu sao. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Tử Tuấn công tử thực lực, quả thực so với chúng ta cao hơn một tầng thứ, ở đây sở hữu người. Không có người nào là đối thủ của hắn. Nổi danh phía dưới không hư sĩ. Tống Tử Tuấn ra tay. Để cho Kinh Châu công tử đảng người tràn đầy mong đợi. Lúc này đây, có thể cho đại hoang võ giả. Kiến thức một chút Kinh Châu công tử chân chính lợi hại. Tống Tử Tuấn, đi lên đại trận. Cùng Dịch Vân đối diện hai người. Đồng dạng phi ngư phục. Đồng dạng tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Quả nhiên là song long tranh chấp. Dịch Vân thật sao? Ta Tống Tử Tuấn, bình sinh một đại nguyện vọng, chính là gặp khắp thiên hạ cao thủ, cùng tranh tài, ta tuổi tác lớn hơn ngươi. Với ngươi so với, kỳ thực không công bình. Tống Tử Tuấn nói chuyện hiền lành lịch sự. Quả thật có vài phần công tử như ngọc cảm giác, bất quá. Diêm tướng quân đồng ý khen thưởng, ta đối với lần này tình thế bắt buộc. Chỉ có thể thắng ngươi không võ, Nga. Ngươi cho rằng ngươi thắng chắc. Dịch Vân bình phục lại hô hấp. Cái trán mồ hôi dịn cũng bị nguyên khí bốc hơi. Ta sẽ thắng. Tống Tử Tuấn khẳng định nói, ta trước vào trận. Sẽ không với ngươi cùng đài đấu trường. Miễn cho ngươi không thích ứng được ta tiết tấu. Bị Hàn Thiết Huyết Châu đả thương. Hơn nữa, ngươi vừa mới thể lực tiêu hao rất nhiều. Cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Thật cuồng ngạo a. Đại hoang con em nghe được hai mặt nhìn nhau, bất quá lại nói tiếp, Tống Tử Tuấn tuy rằng cuồng ngạo, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy quá phản cảm mà ni Tống Tử Tuấn đã đứng tại chính giữa trận pháp. Mà Dịch Vân cũng không có kiên trì, từ trong đại trận lui đi ra, vừa mới hắn lấy cực hạn trạng thái tới cảm ngộ nhập vi đại thành cấp thân pháp. Quả thực tiêu hao không ít thể lực, liền theo 14 cấp độ khó bắt đầu đi. Tống Tử Tuấn thản nhiên nói, ngay từ đầu liền khiêu chiến 14 cấp độ khó, hơn nữa định liệu trước, hiển nhiên hắn không cảm thấy cái này độ khó có cái gì ghê gớm ni một câu nói này. Để cho những thứ kia cầm cự Dịch Vân đại hoang con em trong lòng hơi hồi hộp một chút. Vừa mới 14 cấp độ khó, Dịch Vân vừa mới cầm cự cực kỳ miễn cưỡng, mà tựa hồ đối với Tống Tử Tuấn tới nói, 14 cấp độ khó. Chẳng qua là khởi bước mà thôi. Tống Tử Tuấn mở ra tự mình nhạn xí đao. Thả tại đại trận bên ngoài. Bình tĩnh nói. Khai trận. Được rồi. Chủ trì trận pháp Kinh Châu công tử hưng phấn cười một tiếng. Nhấn thứ 14 viên tinh thạch. Hết chương.